Mời các bạn thính giả cùng lắng nghe tiếp phần 2, cũng là phần kết của cuốn tiểu thuyết Bến Xe, tác giả Thường Thái Vi, qua giọng đọc của Văn Hồng nhé. Chương 11. Cuối tháng 7, điểm thi đại học cuối cùng cũng được công bố. Lớp 12-1 do thầy Trương dạy đạt thành tích tương đối tốt, đặc biệt là môn ngữ văn, bình quân điểm số đứng đầu toàn tỉnh. Liễu Địch đạt 718 điểm, xếp thứ nhất khối văn toàn tỉnh. Trong đó, thành tích môn ngữ văn của cô cao khủng khiếp. Điểm tối đa là 150 điểm, cô đạt tới 147 điểm. Còn số này có khi đứng đầu cả nước. Tin tức vừa lan ra, cả thành phố xôn xao. Thị trưởng thành phố đích thân gặp gỡ Trạng Nguyên khối văn, khen ngợi Liễu Địch tuổi trẻ tài cao. Phóng viên báo chí cũng lần lượt đến phỏng vấn Liễu Địch, đề nghị cô phát biểu cảm tưởng, tiết lộ kinh nghiệm học tập, phát biểu một lô vấn đề không quan trọng. Nhà trường đặc biệt dán tờ giấy đỏ báo tin vui cỡ lớn, đồng thời mời Liễu Địch tham gia buổi báo cáo với toàn trường. Cô chủ nhiệm Trần Chi tươi cười hớn hở, khen Liễu Địch là thiên tài. Cô Trần cho biết cô đã sớm dự đoán Liễu Địch có thể thi đỗ vào Bắc Đại. Bố mẹ Liễu Địch càng vui mừng, cười ngoác miệng từ sáng đến tối. Liễu Địch phảng phất chút tảng đá nặng trong lòng, cô cũng cảm thấy vui mừng, hưng phấn một thời gian. Nhưng sau đó, đối diện với những lời ca tụng không ngừng nghỉ, với các loại hoạt động và phỏng vấn liên tiếp, tâm trạng hưng phấn nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nỗi bực dọc. Liễu Địch từ chối buổi báo cáo của nhà trường và các cuộc phỏng vấn không cần thiết. Cuối cùng, để né tránh đám phóng viên dai như đỉa đói, Liễu Địch trốn ở văn phòng thầy Trương cả ngày, không ra ngoài. Dù sao từ trước đến nay, văn phòng của thầy Trương cũng là cấm địa, không được phép của thầy, ngay cả thị trường thành phố cũng không thể vào bên trong. Thầy Trương vẫn bình thản như thường lệ, nghe tin thành tích môn ngữ văn của lớp do thầy dạy đứng đầu toàn tỉnh, thầy đều không ngẩng đầu. Chỉ khi nghe tin Liễu Địch đạt thành tích tốt, gương mặt thầy mới để lộ ý cười vui mừng. Tiếp theo là đợi thông báo trúng tuyển. Những trường đại học trọng điểm gửi thông báo trúng tuyển, không có tên Liễu Địch. Các trường đại học hạng 2 gửi thông báo trúng tuyển, vẫn không có tên Liễu Địch. Bố mẹ Liễu Địch hoảng hốt, bọn họ bắt đầu nhờ người hỏi thăm tình hình khắp nơi, nhưng không có kết quả. Bố Liễu Địch thậm chí gọi điện tới tận Đại học Bắc Kinh, nhưng câu trả lời của đối phương vừa khách sáo, vừa mơ hồ, khiến bố Liễu Địch chẳng biết đường nào mà lần. Liễu Địch cũng sốt ruột lo lắng. Nghe nói thành tích của cô vượt xa điểm chuẩn, tại sao không được tuyển? Là bị bỏ sót hay nhầm lẫn ở đâu? Hay là thông báo trúng tuyển gửi chậm trễ? Các loại suy đoán và nghi hoặc khiến Liễu Địch rối bời, nhưng cô vẫn không tìm ra đầu mối. Nên biết, một trường đại học lớn như Bắc Đại, điểm số không phải là điều kiện tuyển chọn duy nhất. Có mấy chục lý do bị loại, ai mà biết cô rơi vào trường hợp nào? Sau khi biết tin, đám phóng viên lập tức thay đổi thái độ. Một số hoạt động Liễu Địch nhận lời trước đó bỗng dưng bị hủy bỏ bởi các lý do hợp tình hợp lý. Liễu Địch từ đứa con cưng của Thượng Đế trở thành con chim sẻ bị quên lãng trong mùa đông. Việc từ thiên đường rơi xuống địa ngục trong giây lát khiến Liễu Địch không chịu đựng nổi. Đúng lúc này, tin đồn không biết bắt nguồn từ đâu âm thầm lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nào là điểm số công bố sai, lúc khớp điểm xảy ra vấn đề. Có người nói Liễu Địch gian lận trong thi cử, bị người khác tố cáo nên bị hủy tư cách tuyển chọn. Các loại tin đồn tồi tệ khiến một cô gái chững chạc như Liễu Địch cũng không thể kiềm chế. Cô cảm thấy bản thân sắp phát điên. Ở trường, Liễu Địch phải đối diện với vô số ánh mắt nghi ngờ dò hỏi. Ở nhà, cô phải đối diện với gương mặt u ám của bố mẹ. Mặc dù thế giới rộng lớn như vậy, nhưng cô không có trốn dùng thân. Chỉ trong văn phòng nhỏ của thầy Trương, Liễu Địch mới được yên tĩnh. Đúng vậy, kể từ lúc công bố điểm thi, Liễu Địch chiều nào cũng đến văn phòng của thầy Trương chờ thông báo nhập học. Thầy Trương ngày ngày đến trường cùng cô chờ đợi. Hai thầy trò thường lặng lẽ ngồi trong văn phòng cả buổi chiều. Đến giờ tan tầm, Liễu Địch lại tiễn thầy Trương ra trạm xe buýt. Liễu Địch từng khuyên thầy Trương đừng đội nắng nóng đến trường cùng cô, nhưng thầy chỉ cố chấp lắc đầu. Trên thực tế, Liễu Địch rất mong thầy Trương ở bên cạnh cô. Không hiểu tại sao, gương mặt điềm tĩnh và lạnh nhạt của thầy Trương mang đến cho cô một sức mạnh và niềm an ủi khó hình dung. Nó có tác dụng hơn bất cứ lời nói nào. Ngắm nhìn bộ dạng thản nhiên và trầm tĩnh của thầy, tâm trạng lo lắng bất an của Liễu Địch lắng xuống như có phép lạ. Cô lại nhớ đến câu nói của thầy Trương. Tôi dám dùng sinh mạng bảo đảm, em nhất định sẽ thi đỗ vào Bắc Đại. Câu nói kiên định đó đã trở thành trụ cột tinh thần duy nhất của Liễu Địch trong những ngày tháng hỗn loạn này. Tuy nhiên, trụ cột cũng có lúc dao động. Mấy lần, Liễu Địch không kìm nén nổi tâm trạng sốt ruột. Cô đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Những lúc như vậy, thầy Trương sẽ pha cho cô một cốc trà. Sau đó, thầy dò dẫm ngắt một bông hoa nhài nhỏ trên cửa sổ, lặng lẽ bỏ vào cốc trà. Thầy Trương ăn mặc tiết kiệm, nhưng việc thưởng thức trà tương đối cầu kỳ. Nhìn cánh hoa nhỏ màu trắng dập dềnh trong cốc nước, ngửi mùi hương hoa dịu dịu khắp căn phòng, Liễu Địch liền cảm thấy một sự yên bình không nói thành lời. Tâm trạng sốt ruột thấp thỏm cũng lặng lẽ biến mất. Nếu không có thầy Trương, Liễu Địch thật sự không biết vượt qua giai đoạn khó khăn này như thế nào. Nhưng tháng 8 đã trôi qua 2/3 thời gian, đến bạn học có điểm thi thấp nhất của lớp cũng nhận được giấy gọi nhập học của một trường hạng 2, vậy mà thông báo trúng tuyển của Liễu Địch vẫn bật vô âm tín. Trong một buổi chiều chờ đợi như vậy, lúc Liễu Địch chán nản đến mức gần tuyệt vọng, cửa văn phòng thầy Trương đột nhiên có tiếng gõ cộc cộc. Nghe tiếng gõ cửa, thầy Trương và Liễu Địch đều giật mình kinh ngạc, cả hai thầy trò đều ý thức được điều gì trong giây lát. Nhất định là ông Lý. Thầy Trương từng dặn dò, một khi nhận được thông báo trúng tuyển từ Bắc Đại, ông Lý sẽ mang ngay đến văn phòng của thầy Trương cho Liễu Địch. Liễu Địch cảm thấy tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, máu trong người dồn hết lên não bộ. Cô vội vàng đứng dậy, quay người đi mở cửa. Cánh cửa mở ra, Liễu Địch ngẩn người. Bên ngoài là một ông già tóc bạc không quen biết. Cháu là Liễu Địch phải không? Ông già mỉm cười đi vào văn phòng. Liễu Địch mở to mắt quan sát. Ông già có mái tóc bạc trắng, đeo kính trắng gọng vàng, bộ dạng vừa thân thiện, nhân từ và phong độ. Toàn thân ông toát ra vẻ cao quý, nho nhã, tựa hồ một học giả bước ra từ phòng đọc sách. Phát hiện Liễu Địch đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, ông già cất giọng ôn hòa, giới thiệu bản thân. Tôi họ Tô, là thầy giáo khoa Trung văn Đại học Bắc Kinh. Đến từ Bắc Đại, trong lòng Liễu Địch hồi hộp vô cùng. Thầy Trường dường như cũng kinh ngạc, thầy ngồi thẳng người, chiếc ghế dưới thân thầy phát tiếng cót két khe khẽ. Tôi vì việc tuyển chọn của cháu nên mới đến đây. Thầy Tô đi thẳng vào vấn đề. Chuyện là thế này, sau khi công bố điểm thi, chúng tôi có xem lại bài thi môn ngữ văn của cháu. Bởi vì trong mấy năm gần đây, chúng tôi chưa từng gặp điểm số cao như vậy. Có thể nói, bài thi ngữ văn của cháu tương đối hoàn hảo, đặc biệt là bài làm văn. Ba thầy chấm thi đều cho cháu điểm tối đa. Tuy nhiên trong lúc cho điểm, họ đồng thời viết thêm nhận xét của mình. Thầy Tô rút trong túi ra một bài thi. Cháu có thể đọc những lời nhận xét này. Liễu Địch vội vàng nhận bài thi. Ba thầy chấm thi đúng là đều có lời nhận xét. Một thầy viết: bài văn ly kỳ đến mức khiến tôi không thể không cho điểm cao. Một thầy viết: tôi chưa bao giờ gặp một câu chuyện xa rời thực tế nhưng chân thực như vậy. Người thứ ba thẳng thắn nhận xét: tôi không tin câu chuyện này tồn tại trong cuộc sống. Ba lời nhận xét rất rõ ràng. Thầy Tô nhận lại bài thi bỏ vào túi. Cả ba thầy chấm thi đều nghi ngờ tính chân thực trong bài văn của cháu, nhưng họ đều cảm động. Nói một cách khác, họ bị thuyết phục bởi tình cảm của người viết văn, vì vậy họ không hẹn cùng cho điểm số cao nhất. Khi chúng tôi đọc bài văn của cháu, nói thật, chúng tôi cũng không tin câu chuyện kể trong bài văn, đặc biệt thầy ngữ văn của các cháu lại là người khiếm thị. Ngừng 1-2 giây, thầy Tô nói tiếp. Nhưng chúng tôi, cũng như ba thầy chấm điểm thi, bị thứ tình cảm đẹp đẽ, chân thành, sâu sắc và thuần khiết trong bài văn chinh phục. Tiếp theo là vấn đề tuyển chọn cháu. Khoa xuất hiện hai luồng ý kiến trái ngược. Có ý kiến cho rằng nếu bài văn này là hư cấu thì không phù hợp với yêu cầu của đề thi. Bài văn không thể cho điểm số cao như vậy. Tác giả của bài văn không có tư cách vào Bắc Đại. Ý kiến khác cho rằng tình cảm thể hiện trong bài văn là rất chân thực và cảm động. Tác giả của bài văn là kỳ tài. Bỏ qua một nhân tài là điều đáng tiếc của Bắc Đại. Hai luồng ý kiến tranh luận gay gắt. Cuối cùng, nhà trường quyết định cử tôi đến tận trường của cháu để điều tra, xem câu chuyện kể trong bài văn có chân thực hay không. Nếu là sự thật, tôi sẽ trao thông báo trúng tuyển cho cháu ngay tại chỗ. Liễu Địch hoàn toàn sửng sốt. Cô nằm mơ cũng không ngờ bài văn của cô lại gây ra sự ngờ vực và tranh luận ở Bắc Đại. Hơn nữa, còn làm cô suýt nữa bị đánh trượt. Liễu Địch đưa mắt về phía thầy Trương, vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Vẻ mặt thầy rất kỳ lạ, tựa hồ đang suy ngẫm nghiên cứu điều gì đó, lại như chìm trong hồi ức, thần sắc vừa tập trung vừa xúc động. Nghe những lời nói kinh tâm động hồn của thầy Tô, thầy Trương vẫn không lên tiếng nói hộ Liễu Địch. Liễu Địch hơi thất vọng, cô đành tự mình giải thích. Thầy Tô, bài văn của cháu. Cháu không cần giải thích. Thầy Tô mỉm cười, cắt ngang lời Liễu Địch. Nụ cười của thầy ôn hòa thân thiện như ngọn gió xuân tháng 3. Vừa rồi tôi đã đến phòng hiệu trưởng, tôi đã nắm được tình hình cần tìm hiểu. Câu chuyện kể trong bài văn không ngờ lại là sự thật. Xin thứ lỗi tôi dùng từ không ngờ, bởi vì tôi thật sự không nghĩ ra từ khác thể hiện sự kinh ngạc của tôi. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu, trong cuộc sống đúng là xảy ra những chuyện chúng ta không thể tin nổi. Những câu chuyện khó tin đó, ở một thời điểm đặc biệt, hoàn cảnh đặc biệt, xảy ra trên những con người đặc biệt, sẽ là hợp tình hợp lý. Ví dụ như thầy giáo khiếm thị mà bài văn của cháu đề cập. Ánh mắt ông chuyển sang thầy Trương. Nếu tôi không nhầm, vị này chính là thầy Trương trong bài văn. Từ lúc thầy Tô bước vào văn phòng, thầy Trương không nói một tiếng. Lúc này, thầy đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn của thầy không thể kiềm chế sự run rẩy. Hai bàn tay thầy nắm chặt mép bàn, tựa hồ chỉ cần thầy buông tay, cả người sẽ ngã xuống đất. Sắc mặt nhợt nhạt của thầy trở nên ửng đỏ vì xúc động. Huyệt thái dương của thầy giật giật. Thầy là... Cuối cùng, thầy Trương cũng mở miệng, thành âm run run. Có phải là giáo sư Tô Văn phải không ạ? Giáo sư Tô ngẩn người. Ông quan sát thầy Trương tỉ mỉ như muốn nhìn xuyên thấu thầy. Sau đó, cửa mặt ông đột nhiên co giật, biểu lộ sự kinh ngạc và đau đớn tột độ. Thân hình ông lắc lư như bị giật điện. Ông cất giọng xúc động và nghẹn ngào. Con, lẽ nào con là... Thầy Trương đột ngột cắt ngang lời giáo sư Tô. Thầy gần như dùng toàn bộ sức lực miễn cưỡng khống chế bản thân. Thầy chỉ tay ra cửa, đồng thời ra lệnh bằng một giọng nghiêm nghị. Liễu Địch, mời em ra ngoài. Liễu Địch vẫn chưa hết ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Cô chưa bao giờ thấy thầy Trương xúc động như vậy. Lẽ nào đây lại là một chuyện không thể tưởng tượng nổi hay sao? Nghe thầy Trương ra lệnh, cô hơi tái mặt nhưng vẫn không nhúc nhích. Liễu Địch ra ngoài. Ngữ khí của thầy Trương mang một sự uy nghiêm không thể kháng cự. Lần này thầy lược bớt chữ mời. Liễu Địch ngơ ngác nhìn hai gương mặt xúc động. Cô đột nhiên hiểu ra vấn đề. Nơi này bất luận xảy ra chuyện gì cũng đều thuộc về thầy Trương và giáo sư Tô, chứ không thuộc về cô. Liễu Địch cắn môi đi nhanh ra ngoài. Cô còn biết ý khép cửa, để lại không gian cho hai người. Đi đến tận cùng hành lang, Liễu Địch gặp hiệu trưởng Cao. Ông đứng dựa vào lan can, tay kẹp điếu thuốc lá, miệng nhả khói mù mịt. Liễu Địch đi đến đứng bên cạnh ông. Sao rồi? Hiệu trưởng Cao hỏi. Em đã gặp giáo sư Tô chưa? Em gặp rồi ạ. Liễu Địch trả lời ngắn gọn. Giáo sư Tô và thầy Trương hình như quen biết nhau, hai người đều rất xúc động. Cũng có thể. Hiệu trưởng Cao không hề tỏ ra ngạc nhiên. Thầy Trương từng là sinh viên xuất sắc của Bắc Đại. Em biết ạ. Liễu Địch nói nhỏ. Một lúc sau, cô quay sang hiệu trưởng Cao. Thầy hiệu trưởng, xin thầy hãy kể cho em biết quá khứ của thầy Trương. Mọi người đều nói thầy là người hiểu rõ thầy Trương nhất. Hiệu trưởng Cao nhíu mày nhìn Liễu Địch. Chẳng phải em cũng biết rõ thầy Trương hay sao? Liễu Địch lắc đầu. Em không biết nhiều đâu ạ. Thầy Trương rất ít khi nói chuyện cuộc đời thầy ấy với em. Em chỉ biết thầy ấy là người Tô Châu, học đại học ở Bắc Đại. Em biết thầy ấy rồi về mỹ thuật và văn học, thích chơi đàn guitar, thích ngắm biển, đọc rất nhiều sách. Em có biết nguyên nhân vì sao thầy ấy bị mù hai mắt? Hiệu trưởng Cao cười ôn hòa. Em cũng biết khá nhiều đấy chứ. Có điều nếu em muốn nghe, tôi sẽ kể cho em những điều tôi biết về thầy Trương. Tôi nghĩ em có tư cách nghe một số chuyện liên quan đến cuộc đời thầy Trương. Hiệu trưởng Cao lại nhà một vòng tròn khói. Thầy nhìn chăm chăm làn khói tan dần trong không khí, từ từ chìm vào hồi ức. Tôi và bố thầy Trương là bạn bè thân thiết. Chúng tôi từng cùng học ở trường đại học sư phạm. Tôi học ngành toán, còn ông ấy học chuyên ngành mỹ thuật. Thời đi học, chúng tôi là bạn tâm đầu ý hợp. Sau khi ra công tác, tuy chúng tôi là kẻ nam người bắc, nhưng vẫn giữ mối liên hệ. Sau đó, dưới sự động viên của tôi, ông ấy đã chuyển đến thành phố chúng ta làm thầy dạy mỹ thuật ở trường chúng ta. Ai ngờ chỉ nửa năm sau, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn tự trách mình. Nếu không phải tôi khuyên bố thầy Trương đến nơi này, bi kịch sẽ không xảy ra. Vì vậy, mỗi lần đối mặt với thầy Trương, tôi đều cảm thấy day dứt vô cùng. Thầy hiệu trưởng, thầy không cần cảm thấy day dứt. Liễu Địch đột nhiên mở miệng. Không ai có thể định liệu bi kịch xảy ra, thầy cũng không thể đoán trước số mệnh và tương lai. Hiệu trưởng Cao nhìn Liễu Địch bằng ánh mắt cảm kích, ông thở dài một hơi. Trường Ngọc cũng thường nói như vậy, nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho bản thân. Tôi lần đầu gặp Trường Ngọc vào kỳ nghỉ đông năm đó. Cậu ấy là một chàng trai có tư tưởng, có trí tuệ, lại rất sâu sắc. Có thể nói, vừa nhìn thấy cậu ấy, tôi đã thích cậu ấy ngay lập tức. Tôi từng đến ngôi nhà của Trường Ngọc, cậu ấy thuê một ngôi nhà nhỏ và sống ở đó, nói là để tiện viết luận văn tốt nghiệp. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhiều tiếng đồng hồ tại ngôi nhà nhỏ của cậu ấy. Trong cuộc đời, tôi chưa bao giờ gặp cậu bé nào tài hoa như Trường Ngọc. Cậu ấy có tri thức phong phú, tư tưởng sâu sắc, suy nghĩ phi phàm. Tóm lại, cậu ấy quá tài giỏi, quá xuất sắc đến mức khiến người khác đố kỵ. Tôi không chỉ yêu quý cậu ấy mà rất tán thưởng tài năng của cậu ấy. Tôi thường nghĩ, nếu không xảy ra vụ hỏa hoạn đó, không biết Trường Ngọc sẽ là nhân tài trói sáng như thế nào. Nhưng vụ hỏa hoạn đã hủy hoại cuộc đời cậu ấy. Hiệu trưởng Cao cúi đầu nhìn điếu thuốc trong tay, sắc mặt ông nặng nề, ánh mắt buồn bã đến cực điểm. Lúc tôi vội vàng đến bệnh viện, bố mẹ Trường Ngọc đã qua đời, còn cậu ấy hôn mê bất tỉnh. Tôi ngồi bên giường cậu ấy suốt 2 ngày 2 đêm. Vết bỏng trên người Trường Ngọc không đáng kể, nhưng cậu ấy bị chấn động não rất mạnh, bởi vì cả bức tường đè xuống người cậu ấy. Ngày thứ 3, Trường Ngọc tỉnh lại. Tuy nhiên, hai mắt cậu ấy chẳng nhìn thấy thứ gì. Lúc đó, bác sĩ không thể phán đoán Trường Ngọc có bị mù vĩnh viễn hay không. Do cậu ấy càng càng yêu cầu, bác sĩ đành tiến hành phẫu thuật cho cậu ấy. Cuối cùng, cả mổ thất bại. Hiệu trưởng Cao kể tiếp. Tôi còn nhớ rõ ngày tháo vải băng, lúc từng lớp vải băng trắng rơi khỏi mắt Trường Ngọc, tôi căng thẳng đến mức không thở nổi. Ngay cả bác sĩ đứng bên cạnh tôi, trán cũng dịn đầy mồ hôi. Sau khi vải băng rửa hết, chúng tôi nín thở nhìn Trường Ngọc. Trường Ngọc chỉ bình tĩnh ngồi ở đó, căn phòng yên lặng đến cực điểm, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Tôi không nhớ sự trầm mặc đó kéo dài bao lâu, nhưng đối với tôi nó dài hơn một thế kỷ. Sau đó, Trường Ngọc mở miệng, thành âm hoàn toàn bình thản. Cậu ấy hỏi bác sĩ, có phải từ nay về sau mắt cháu bị mù vĩnh viễn? Chúng tôi lập tức hiểu ra vấn đề. Bác sĩ muốn nói dối một câu thiện ý, nhưng vẻ mặt của Trường Ngọc khiến ông ta không có cách nào lừa dối cậu ấy. Bác sĩ đành nói thật, mắt cậu ấy không thể hồi phục ánh sáng. Trường Ngọc lặng lẽ gật đầu, tôi đứng bên cạnh hết sức đau lòng. Vậy mà cậu ấy nói với tôi bằng một giọng điệu bình thản đến kỳ lạ. Chú Cao, chúng ta về phòng bệnh thôi. Kể từ ngày hôm đó, Trường Ngọc lặng lẽ nằm trên giường bệnh, rất hiếm khi mở miệng. Tôi sợ cậu ấy nghĩ quẩn nên thường trò chuyện với cậu ấy. Nhìn thấu tâm tư của tôi, Trường Ngọc nói. Chú Cao, cháu không sao đâu, sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Lúc đó tôi không dám báo tin bố mẹ cậu ấy đã qua đời, sợ cậu ấy không chịu đựng nổi. Nhưng một ngày, Trường Ngọc đột nhiên hỏi tôi. Chú Cao, có phải bố mẹ cháu đã mất rồi? Trong lòng tôi xót xa vô cùng. Cậu bé này quá thông minh, đúng là không thể che giấu cậu ấy bất cứ điều gì. Tôi hết cách, đành phải nói thật với cậu ấy. Trường Ngọc không khóc, chỉ là câm nín suốt một ngày trời. Hiệu trưởng Cao lại một lần nữa dừng lại. Điếu thuốc trên tay ông cháy gần hết. Ông nhìn đốm lửa nhỏ đến mức thất thần. Liễu Địch cụp mi, cắn chặt môi, không nói một lời. Một lúc sau, hiệu trưởng Cao ném mẩu thuốc, lại châm một điếu thuốc khác, xịt một hơi rồi thở đầy khói. Một tuần sau, Trường Ngọc chủ động xin xuống giường tập đi, đồng thời bắt đầu luyện tập thính lực. Cậu ấy từ chối sử dụng cây gậy của người mù, thà bị vấp ngã hết lần này đến lần khác. Cậu ấy luyện tập rất khổ cực, nhưng tiến bộ cũng rất nhanh. Có thể thấy Trường Ngọc đang tích cực thích ứng với bóng tối, nỗ lực tiếp tục cuộc sống. Nửa năm sau, Trường Ngọc xuất viện. Trong thời gian nằm viện, tôi không hề nghe thấy cậu ấy nói một câu oán trách trời đất, oán trách số phận, thậm chí không một tiếng kêu than. Về đến nhà, chính là ngôi nhà nhỏ mà cậu ấy đã thuê. Cậu ấy kiên quyết trả lại tôi toàn bộ số tiền viện phí mà tôi ứng trước và chi phí lo tang lễ bố mẹ cậu ấy. Trường Ngọc giống bố cậu ấy ở điểm, không bao giờ vô duyên vô cớ nhận ân huệ của người khác. Trường Ngọc dùng tiền bảo hiểm và tiền bồi thường của bố mẹ cậu ấy để trả nợ. Còn lại một ít cũng vừa đủ cậu ấy sinh sống trong một năm. Vấn đề sinh kế bày ra trước mặt cậu ấy một cách tàn khốc. Nhưng Trường Ngọc không chịu dọn đến nhà tôi, kiên quyết sống tự lập. Sau một thời gian suy nghĩ, Trường Ngọc nói với tôi cậu ấy muốn đi dạy học. Tôi giật mình kinh ngạc, điều này vốn không thể. Nhưng thái độ của cậu ấy rất dứt khoát. Cậu ấy nói cậu ấy học được một ít kiến thức ở trường đại học, không thể để mai một đi như vậy. Nếu đời này cậu ấy không có cơ hội sử dụng đến những tri thức đó, vậy thì cậu ấy sẽ truyền lại cho thế hệ sau. Cậu ấy nhờ tôi giúp cậu ấy ghi âm toàn bộ giáo trình và tài liệu tham khảo môn ngữ văn của cấp 3. Sau đó, cậu ấy chăm chỉ nghe và học. Trường Ngọc còn bảo tôi dẫn đến trường dự tính các buổi dạy của thầy cô giáo khác. Có thể thấy cậu ấy hết sức nỗ lực, tinh thần học hỏi của cậu ấy khó ai bị kịp. Thế nhưng, một người mù dạy học là chuyện rất khó khăn, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, ai cho Trường Ngọc cơ hội làm giáo viên? Đây chẳng phải đặt ra bài toán khó cho tôi. Cậu ấy nói với tôi, chú Cao, cháu biết chú rất khó xử. Cuộc đời này cháu rất hiếm khi cầu xin người khác. Nhưng hôm nay, cháu cầu xin chú nể tình bố cháu, giúp cháu một lần. Ngữ khí của Trường Ngọc rất chân thành và bi ai. Tôi làm sao có thể từ chối cậu? Nếu không phải do tôi, Trường Ngọc đã không rơi vào cảnh cầu xin người khác này. Tôi nợ cậu ấy và bố mẹ cậu ấy. Thế là tôi dốc hết sức lực, vận dụng các mối quan hệ. Cuối cùng Trường Ngọc cũng có thể đi dạy học. Dù không phải là giáo viên trong biên chế, nhưng Trường Ngọc cũng rất mãn nguyện, bởi vì cậu ấy chỉ cần được đứng trên bục giảng. Cứ như vậy, Trường Ngọc thử dạy lớp các em đầu tiên. Không ngờ cậu ấy dạy quá tốt. Trong trường có bao nhiêu giáo viên môn ngữ văn, vậy mà không ai vượt qua một người mù. Nghe đến đây, Liễu Địch đột nhiên mở miệng. Thầy hiệu trưởng, câu này thì nói sai rồi. Đây không phải vấn đề đôi mắt, mà là vấn đề trình độ và năng lực. Các thầy cô giáo khác không thể vượt qua thầy Trương, bởi vì trình độ và năng lực của bọn họ không bằng thầy Trương. Hiệu trưởng Cao kinh ngạc nhìn Liễu Địch. Cô nữ sinh có vẻ hiền lành ngoan ngoãn này lại có cách nhìn độc đáo và sâu sắc. Thảo nào cô bé trở thành trạng nguyên khối văn. Liễu Địch, em nói rất đúng. Môn ngữ văn ở trường trung học cần chú trọng bồi dưỡng năng lực của học sinh, bồi dưỡng cảm giác của học sinh đối với ngôn ngữ văn tự, chứ không phải truyền thụ kiến thức theo kiểu nhồi vịt. Ngay từ đầu, thầy trường đã nắm bắt chuẩn xác điểm này. Một số thầy cô dạy học mười mấy năm cũng không lĩnh hội được đạo lý đó. Thầy trường quả nhiên là thiên tài. Hiệu trưởng Cao thở dài. Tôi không thể tưởng tượng nếu tôi gặp tai nạn khủng khiếp như cậu ấy, tôi sẽ sa sút chán nản đến mức nào. Thầy trường là người kiên cường, quá kiên cường. Đâu chỉ đơn giản là kiên cường. Liễu Địch chợt nhớ đến hai bức tranh sơn dầu của thầy Trương, nhớ đến mặt trời bi tráng ở trên biển và chồi non trên cành cây khô, nhớ đến lời miêu tả của thầy Trương về bóng tối. Liễu Địch đột nhiên ngẩng đầu, cất giọng thầm trầm và trịnh trọng. Thầy hiệu trưởng, thầy Trương không chỉ kiên cường, thầy ấy luôn chống lại bóng tối. Thầy ấy từng nói với em, thầy ấy không thể đánh bại bóng tối. Nhưng hôm nay, nghe những lời của thầy, em mới hiểu rõ. Dù biết bản thân sẽ thất bại, nhưng thầy Trương vẫn ngoan cường chiến đấu. Mặc dù vận mệnh đã an bài, nhưng thầy ấy vẫn muốn đọ sức với số mệnh. Thầy ấy ta là một người thất bại oanh liệt, cũng không muốn làm kẻ hèn nhát, nằm phụ phục dưới chân vận mệnh, tỏ vẻ đáng thương. Thầy ấy là một dũng sĩ, là một người anh hùng, dù theo kiểu bi kịch đi chăng nữa. Hiệu trưởng Cao há hốc miệng lắng nghe, ông quay cả người, nhìn chằm chằm Liễu Địch. Một lúc lâu sau, ông mới thở hắt ra, cảm khái một câu. Liễu Địch, em mới là người hiểu thầy Trương nhất. Đúng lúc này, cửa văn phòng của thầy Trương mở ra, giáo sư Tô Văn đi ra ngoài. Hiệu trưởng Cao và Liễu Địch lập tức tiến lại gần nghênh đón. Giáo sư Tô đã khôi phục sắc mặt bình tĩnh, nhưng khóe mắt ông vẫn còn tàn dư của giọt lệ. Giáo sư đi đến bên cạnh Liễu Địch, rút ra một phong bì, trên có để tên Liễu Địch. Liễu Địch nhận thông báo trúng tuyển mà cô mong chờ từ lâu. Có lẽ do cô trông chờ mòn mỏi một thời gian dài, Liễu Địch không cảm thấy xúc động và vui mừng như cô tưởng tượng. Cô ngược lại hơi thẫn thờ và buồn bã. Cô đưa mắt nhìn ngày tháng trên thông báo. Ngày mùng 1 tháng 9, chỉ còn 9 ngày nữa là cô nhập học. Liễu Địch, giáo sư Tô nói. Tôi đã nói với thầy Trương để cháu tiễn tôi ra bên xe. Tôi muốn nhìn thấy trạm xe buýt mà cháu miêu tả trong bài văn. Liễu Địch gật đầu, cô chào tạm biệt hiệu trưởng Cao rồi cùng giáo sư Tô đi đến trạm xe buýt nhỏ. Mặt trời buổi chiều vẫn nắng gắt nhưng không khí có làn gió thổi mát rượi, lá cây đung đưa xào xạc. Giáo sư Tô quan sát cây dương liễu, đưa mắt qua khóm đinh hương rồi dừng lại ở tấm biển báo xe buýt. Cuối cùng, ông nói khẽ. Đến bây giờ, tôi hoàn toàn tin mỗi câu từ trong bài văn của cháu đều là sự thật, một sự thật không thể tưởng tượng nổi. Ngữ khí của giáo sư Tô chứa đầy nỗi đau mãnh liệt, tựa hồ ông không muốn đối diện với sự thật này. Liễu Địch lập tức nhận ra nguồn gốc của nỗi đau đó. Cô mở miệng hỏi. Thưa giáo sư, thầy Trương là học sinh của giáo sư về không ạ? Giáo sư Tô gật đầu, ánh mắt ông đầy vẻ bi thương và bất lực. Đúng vậy, cậu ấy là học trò của tôi, đồng thời là sinh viên xuất sắc nhất khoa Trung văn Đại học Bắc Kinh. Hầu hết thầy cô trong khoa đều cho rằng tiền đồ của cậu ấy vô cùng sáng lạn, tương lai của cậu ấy là con đường thẳng tít tắp. Chỉ còn nửa năm nữa là cậu ấy tốt nghiệp. Khoa đã quyết định cho cậu ấy chuyển thẳng học nghiên cứu sinh. Nhưng sau kỳ nghỉ đông, cậu ấy biết vô âm tín. Chúng tôi từng gọi điện thoại về Tô Châu, quê nhà của cậu ấy. Tôi còn đích thân đi Tô Châu tìm cậu ấy, nhưng không có đầu mối. Tôi không biết gia đình cậu ấy đã chuyển đến thành phố này. Nếu biết, chắc tôi cũng... Tôi nằm mơ cũng không ngờ cậu ấy lại ra nông nỗi này. Tôi thậm chí suýt không nhận ra cậu ấy. Giáo sư Tô đột nhiên không thể nói tiếp. Sắc mặt ông trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy. Liễu Địch vội giơ tay đỡ ông, sống mũi cô cay cay. Vào giây phút này, cô chợt hiểu ra giáo sư Tô yêu quý thầy Trương như vậy. Thầy Trương nhất định từng là học trò tâm đắc nhất của ông. Giáo sư Tô từ từ khôi phục vẻ bình tĩnh. Sau đó, ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt Liễu Địch hồi lâu. Ông nhìn rất chăm chú, rất tỉ mỉ, tựa hồ coi Liễu Địch là đối tượng nghiên cứu. Liễu Địch ngượng ngùng cúi đầu, giáo sư Tô thở dài một hơi. Liễu Địch, cháu thật sự rất đẹp. Ngữ điệu của ông chứa đựng sự phiền muộn và tiếc nuối. Liễu Địch không hiểu ý của giáo sư Tô nên ngẩng đầu. Cô phát hiện trong mắt giáo sư Tô đầy vẻ yêu mến và thương xót. Ánh mắt của ông khiến Liễu Địch không khỏi xúc động. Cô có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm yêu mến của giáo sư Tô đối với cô là xuất phát từ đáy lòng. Nhưng tại sao ông lại phiền muộn và tiếc nuối? Liễu Địch. Giáo sư Tô đột nhiên chuyển sang đề tài khác. Cháu có thích thầy Trường không? Cháu sùng bái thầy ấy. Liễu Địch không hề nghĩ ngợi, trả lời ngay lập tức. Giáo sư Tô hít một hơi sâu. Chỉ có vậy thôi sao? Liễu Địch nỗ lực tìm câu từ thích hợp. Thầy Trường thường khiến cháu kinh ngạc và chấn động, không chỉ ở phương diện tri thức mà phần lớn ở tư tưởng và tình cảm. Mỗi khi ở bên thầy, dù chẳng nói một câu, cháu vẫn cảm thấy tư tưởng của cháu ngày càng sâu sắc, tinh thần của cháu đang thăng hoa, linh hồn ngày càng trở nên trong sáng. Có thể nói thầy có sự ảnh hưởng đến cháu từng giây từng phút. Cũng có lúc cháu cảm thấy trái tim cháu và thầy rất gần gũi, thậm chí hoàn toàn hòa nhập vào nhau. Cháu và thầy từng có sự ăn ý tâm linh tương thông. Thầy Trương luôn giữ khoảng cách với người khác. Đối với cháu, có lúc thầy cũng như vậy. Liễu Địch đột nhiên cảm thấy chua xót, cô từ từ cúi thấp đầu. Có lúc cháu cảm thấy khoảng cách giữa cháu và thầy đã rất gần, nhưng chỉ một câu nói, một động tác tay, thậm chí một biểu hiện của thầy, khoảng cách đó lại nới rộng. Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Nói đến đây, Liễu Địch đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt cô sáng lấp lánh. Mặc dù vậy, cháu vẫn khao khát được ở bên thầy, cháu thật sự mong muốn điều đó. Giáo sư Tô ngẩn người lắng nghe, ông trầm tư suy nghĩ điều gì đó, phảng phất muốn thông qua lời nói của Liễu Địch kiểm chứng suy đoán trong lòng mình. Sau đó, giáo sư Tô lặng lẽ thở dài, kể từ lúc rời khỏi văn phòng của thầy Trương, ông thở dài không biết bao nhiêu lần. Giáo sư Tô đột nhiên nắm tay Liễu Địch, cất giọng khẩn thiết. Liễu Địch, cháu hãy ở bên cạnh thầy Trương nhiều hơn. Sau khi cháu đi đại học, thầy Trương sẽ cô độc biết bao. Ngày tháng cháu ở bên thầy không còn nhiều nữa rồi. Ngữ khí của giáo sư Tô vừa chân thành vừa bi ai, Liễu Địch cũng bị ảnh hưởng. Cô hít một hơi sâu để đè nén nỗi xót xa trong lòng. Sau đó cô nghẹn ngào thốt ra hai từ. Vâng ạ. Xe buýt tới nơi, Liễu Địch đỡ giáo sư Tô lên xe. Trước khi ô tô chuyển bánh, giáo sư Tô đột nhiên thò đầu ra khỏi cửa xe, chân thành nói với Liễu Địch. Liễu Địch, khi nào đến Bắc Đại, cháu nhất định phải đi tìm tôi trước. Nhà tôi ở Trúc Ngâm Cư, thuộc Kính Xuân Viện. Nếu cháu không đến, tôi sẽ giận đó. Đây đâu phải là lời tạm biệt của người thầy, mà rõ ràng là lời dặn dò của bậc trưởng bối với hậu bối, của người cha hiền từ đối với con gái. Khóe mắt Liễu Địch ngấn ngấn nước,

cô đã được tận mắt chứng kiến cảnh mặt trời lặn. Nhưng tác giả đã. Nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng ngần của Liễu Địch, từng giọt lệ rơi xuống hộp trà cốt lạnh lẽo trên tay cô. Bên tai Liễu Địch phảng phất lại vang lên giọng nói trầm ấm của thầy Trương. Biển là kiên cường nhất, nó có thể bao dung mọi khổ đau và bất hạnh của con người. Thầy Trương, Liễu Địch lẩm bẩm. Chẳng phải thầy luôn muốn nhìn thấy biển hay sao? Hôm nay em đưa thầy đến đây, đến với biển. Liễu Địch run rẩy mở hộp cho cốt, chậm rãi giải cho cốt trắng tinh xuống biển. Khi cho cốt bay ra biển cả, vô số cánh hoa nhài màu trắng từ tay giáo sư Tô cũng lặng lẽ rơi xuống nước, sóng sánh vào bờ đá, dâng lên cao rồi lại chút xuống, như dang rộng vòng tay đón người con đi xa trở về, đón linh hồn tinh khiết cao cả. Trường Ngọc, hay còn có tên Hải Thiên, là một thanh niên có tri thức, uyên thâm như biển cả, có tư tưởng sâu sắc như biển cả, có lòng dạ rộng lớn như biển cả, có tính cách kiên cường như biển cả, có linh hồn vĩ đại như biển cả. Ngày hôm nay, cuối cùng chàng trai đó cũng hòa nhập vào lòng biển mà anh yêu quý. Liễu Địch lặng lẽ ngắm những cánh hoa dập dềnh trên ngọn sóng, phảng phất đuổi theo linh hồn của thầy Trương. Tâm tình của cô cuộn trào như sóng biển. Thầy Trương, thầy còn trẻ tuổi như vậy, sinh mệnh đã đặt dấu chấm hết một cách vô tình vào năm thầy 28 tuổi. Nhưng trong cuộc đời ngắn ngủi này, thầy đã sống rất ngoạn mục. Thầy từng cầm bút viết về thế giới, thầy dùng máu và nước mắt viết về cuộc đời. Thậm chí, khi vận mệnh bất hạnh đổ ụp xuống đầu thầy, thầy cũng không sợ hãi mà chiến đấu chống lại số phận đến cuối cùng. Thầy không chỉ dũng cảm ngoan cường bảo vệ nhân cách và tôn nghiêm của bản thân, thầy còn không do dự dùng cái chết để đoạt lại danh dự và tiền đồ của người thầy yêu thương từ bàn tay số phận, dùng sinh mạng để bảo vệ tình yêu duy nhất trong cuộc đời thầy. Tác phẩm của thầy có thể thất bại, nhưng cuộc đời thầy tuyệt đối không thất bại. 5 năm cuối cùng là một trang huy hoàng nhất và bi tráng nhất trong cuộc đời thầy. Cuộc chiến đấu cuối cùng chống lại số phận cũng là tác phẩm lớn nhất của cuộc đời thầy. Mặt trời đã bị sóng biển thôn tính một nửa, nhưng vẫn kiên cường rực cháy. Ánh chiều tà sán lạn ở đường chân trời khiến mặt biển trở thành một thánh điện huy hoàng. Gió biển mang lại hơi lạnh run người. Giáo sư Tô Văn cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên vai Liễu Địch. Liễu Địch, con đừng buồn. Giáo sư Tô lên tiếng an ủi. Con vẫn còn trẻ, con đường này của con vẫn còn rất dài. Trong tương lai, con sẽ lại có tình cảm thuộc về con nhất định sẽ được vui vẻ. Liễu Địch xoay người nhìn giáo sư Tô chăm chú. Sau đó, cô cất giọng chân thành và kiên quyết. Bác yên tâm, con sẽ sống vui vẻ. Danh dự và tiền đồ của con là do thầy Trương đổi bằng cả sinh mạng của thầy. Con có thể không trân trọng, nói không tạo ra tương lai tươi đẹp hay sao? Con từng nói, sinh mệnh và linh hồn của con đã hòa nhập vào sinh mệnh và linh hồn của thầy Trương. Bây giờ con chính là thầy, thầy chính là con. Tác phẩm thầy chưa hoàn thành, con sẽ viết thay thầy. Ước mơ thầy chưa thực hiện, con sẽ thực hiện giúp thầy. Con đường thầy chưa đi hết, con tiến bước thay thầy. Huy hoàng thầy chưa kịp tạo ra, con sẽ tạo giúp thầy. Con sẽ vì thầy sống vui vẻ, sống ngoạn mục. Con sẽ cùng thầy bước ra khỏi bóng tối, đi tới ánh sáng. Giáo sư Tô chấn động, ông không rời mắt khỏi Liễu Địch. Cô gái nhỏ kiên cường, dũng cảm, tự phụ, cao ngạo đang đứng đó. Đôi mắt cô hừng hực một ngọn lửa tình cảm mãnh liệt. Ngọn lửa đó có thể làm tan chảy nham thạch hàng vạn năm ở dưới cô. Giáo sư Tô đột nhiên cảm giác người đứng trước mặt ông không phải là Liễu Địch mà là Hải Thiên. Không đúng, là linh hồn và sinh mệnh của Hải Thiên và Liễu Địch đã hòa nhập. Liễu Địch đã thật sự trưởng thành. Cô không còn là cô bé ngây thơ ngày nào. Bây giờ cô vừa chín chắn vừa tự tin. Thời thiếu nữ đã qua đi, giai đoạn trưởng thành lặng lẽ đến với cô sau những trắc trở. Nhưng... Giáo sư Tô cầm tay Liễu Địch, cất giọng đầy cảm động và yêu thương. Liễu Địch, sau này con không định... Liễu Địch lắc đầu. Con sẽ không yêu bất cứ người đàn ông nào, sinh mệnh và linh hồn của con đã hòa nhập cùng thầy Trương. Sao con có thể dung nạp người khác? Bác nghe nói hai linh hồn hòa nhập bị tách ra bao giờ chưa? Con sẽ không oán trách số phận nữa. Con cảm ơn ông trời đã cho con một tình yêu lâu bền nhất, cao thượng nhất, thuần khiết nhất, mãnh liệt nhất, sâu sắc nhất trên cõi đời này. Bao nhiêu người sống ở đời có được tình yêu như vậy, con có điều gì không hài lòng? Liễu Địch lại dõi mắt về phía mặt trời lặn ở phía xa. Cô nhẹ nhàng đọc một câu thơ của Maxim Gorky. Nét đẹp chung quy vẫn là nét đẹp, bất kể lúc nó úa tàn. Tình yêu của chúng ta chung quy vẫn là tình yêu, ngay cả khi chúng ta chết đi. Giáo sư Tô không tiếp tục khuyên nhủ. Tình yêu như vậy liệu có thể lãng quên, có thể cắt đứt, có thể quay lưng? Thật ra... Liễu Địch quay người nhìn giáo sư Tô, đáy mắt cô đầy vẻ cảm động và lưu luyến. Bác nên vui mừng cho chúng con. Bác nhìn thấy con cũng tức là nhìn thấy anh Hải Thiên. Con là con gái anh Hải Thiên tặng cho bác. Con sẽ cùng Hải Thiên báo hiếu bác, cùng bác hưởng niềm vui gia đình. Bố nói có đúng không, thưa bố? Một luồng khí nóng lập tức ập vào viền mắt giáo sư Tô. Ông lặng lẽ nắm bờ vai Liễu Địch, không nói một lời. Vào thời khắc này, bất cứ từ ngữ nào cũng là thừa thãi. Con gái ông xuất sắc như vậy, ông còn gì không thỏa mãn? Gió biển lạnh dần, thổi tung bay áo khoác gió và chiếc khăn quàng cổ màu trắng trên người Liễu Địch, khiến cô như một tiên nữ. Cô ngắm nhìn từng đợt sóng cuộn cuộn nhấp nhô, nghe thanh âm sôi sục của biển cả. Dần dần, thanh âm sôi sục đó phảng phất biến thành một giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai cô. Liễu Địch, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này đợi em. Liễu Địch lẩm bẩm khẽ khẽ. Thầy Trương, thầy hãy đợi em, nhất định em sẽ đi tìm thầy, nhất định. Ở nơi ông mặt trời đã hoàn toàn chìm xuống biển, nhưng dáng chiều đẹp đẽ vẫn sáng lạn, vẫn rực cháy ở nơi tiếp giáp giữa trời và biển. Khi đọc hai chương cuối, trong đầu tôi cứ quanh đi quẩn lại câu hỏi, nếu Liễu Địch không yêu thầy Trương, có phải thầy sẽ không chết? Thầy Trương không phải người yếu đuối, tin đồn tuy đáng sợ nhưng trước sau cũng bị phai mờ bởi thời gian. Chỉ cần thầy rời khỏi ngôi trường đó, tin đồn vô căn cứ rồi sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng cuộc điện thoại không đúng lúc và lời bày tỏ tình cảm của Liễu Địch đã phá vỡ tất cả. Người thông minh tinh tế như thầy sao không nhận ra tình cảm của cô qua cuộc điện thoại đó. Thầy biết cô yêu thầy, thầy cũng biết tính cố chấp của cô. Một khi nhận ra bản thân yêu thầy, cô sẽ bất chấp tất cả để đến với thầy. Như vậy, tin đồn sẽ không còn là tin đồn mà sẽ trở thành vết đen trong cuộc đời cô. Cô là người con gái xuất sắc như vậy, tương lai rộng mở như vậy, thầy làm sao có thể để cô hủy hoại thanh danh, hủy hoại bản thân vì thầy. Tình yêu của thầy cao cả vô cùng, thầy yêu cô như yêu sinh mạng của mình. Thầy có thể chết vì người con gái thầy yêu thương. Thầy đã sắp đặt vụ tai nạn giao thông hợp tình hợp lý. Đúng vậy, mỗi ngày trên thế giới có bao nhiêu vụ tai nạn giao thông, bao nhiêu người qua đời. Người thân của kẻ xấu số, dù đau khổ đến mấy, vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Thầy tin Liễu Địch sẽ vượt qua nỗi đau, sẽ tiếp tục tiến bước về tương lai tươi sáng của cô. Thời gian trôi qua, cô sẽ quên thầy, sẽ có cuộc sống và tình yêu của cô. Nhưng thầy không ngờ số phận lại sắp đặt để một bà lão chứng kiến những giây phút cuối cùng trong cuộc đời thầy, nhặt được bức thư của thầy và trao nó cho Liễu Địch. Mặc dù thầy Trương đã ra đi, nhưng tôi thấy chuyện có kết thúc đẹp chứ không đến mức quá bi thương, bởi vì thầy sẽ không đơn độc ở dưới hoàng tuyền mà có Liễu Địch song hành cùng thầy, sống cuộc đời của thầy. Tôi bất chợt có một niềm tin mãnh liệt vào kiếp sau. Nếu kiếp sau thầy sẽ có đôi mắt sáng, thầy nhất định sẽ gặp lại cô học trò nhỏ của mình và sống hạnh phúc mãi mãi. Tiểu thuyết Bến Xe của tác giả Thường Thái Vi đến đây là kết thúc. Một câu chuyện chất chứa bao nỗi đau đớn và ám ảnh, lột tả được sự khốc liệt và đáng cay của xã hội. Hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện mới ở số phát sóng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!